Chương 1867, đại hình sủng vật không thể lên phi thuyền, cầu thả. Chương 1867, đại hình sủng vật không thể lên phi thuyền cầu thả. Ánh nắng tươi sáng, cũng không có vẻ chói mắt ánh mặt trời, từ trong bầu trời chiếu xuống, đem vị sử với ven rừng rậm mang một thành phố đều chiếu có chút lửa nóng đứng lên. Mà ở cái này một thành phố trong, ở một cái chiếm hẹn lên ngàn mẫu địa phương trong, từng chiếc phi thuyền đang ở chìa vào ánh mặt trời sáng rỡ đang ở lên lên xuống xuống lấy. Nơi đây, chính là cái này một tòa cũng không có vẻ lớn, khoảng chừng chỉ có 50.000 thường trú dân trong thành thị duy nhất một cái phi thuyền cơ. Bất quá, ở nơi này một cái phi thuyền trong căn cứ trô bán vé, lúc này lại là truyền đến một hồi hơi lộ ra thanh âm huyên náo. Cái gì đại hình sủng vật không thể mang theo phi thuyền? Trương Tường mở to hai mắt nhìn, hướng về phía này mặt lộ ra ngượng nghịu tới vé tiểu thư hô lên. Còn như Trương Tường tại sao phải quát to lên, nguyên nhân rất đơn giản. Làm Trương Tường theo dõi cái kia một con thuyền phi thuyền đi tới nơi này một cái trong thành thị nhỏ, cũng rất nhiều dân chúng vây xem, chủ yếu là vây xem một con kia có cao hơn 2 mét thân thể, tướng mạo khả ái chim non trong, đi tới nơi này một cái trong thành thị nhỏ duy nhất phi thuyền trong căn cứ, dùng chính mình còn dư lại không nhiều 10 vạn giới ni trong 50.000 giới ni, dự định mua 2 trường phi ta ưu thủy hệ nở nhóm thời điểm. Trương Tường nhưng là bị trước đó đài nhìn như có chút yêu kiểu non nớt muội tử, báo cho đại hình sủng vật phải không cho phép mang bên trên phi đĩnh. Hơn nữa cái kia dính vào Trương Tường bên người cách đó không xa ngốc manh chim non, trong nháy mắt Trương Tường là được cả một cái phi thuyền trong căn cứ dễ thấy nhất tồn tại. Vậy, cái kia, tiên sinh, cái này thật sự là công ty chúng ta quy định kia mà? Nghe Trương Tường tiếng hô to thanh âm, tiểu kiều nhu nhu trước sân khấu vé muội tử thiếu chút nữa không có bị sợ khóc, có chút mang theo tiếng khóc nức nở hướng về Trương Tường giải thích. Tuy là, nàng càng có thể là bị tốt lắm kỳ nhìn của nàng chim non, có chút áp sát quá gần chim non bị hù dọa. Có thể, nhưng là, nó không phải sủng vật kia mà, nó nhưng là đồng bạn của ta kia mà. Trương Tường chợt một cái biến sắc mặt, đưa ra tay trái vô vô bên cạnh chim non, hướng về trước sân khấu vé muội tử giải thích. Có thể, nhưng là công ty chúng ta trước sân khấu vé muội tử cũng sắp khóc. Nhưng cũng may chính là, ở nơi này một cái thời điểm, may mắn trước sân khấu vé cô em thủ trưởng cũng là đúng lúc xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là mang theo một nhóm lớn bảo an xuất hiện. Sau đó, trải qua một mảng lớn hữu hảo giao lưu trong, Trương Tường đang ở phiền muộn trong bị đối phương mời đi ra ngoài. Dĩ nhiên, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là nói Trương Tường, mà cũng không có nói chim non. Đây là bởi vì, nhìn cái kia chim non thân thể cao lớn, còn có nó trong lúc lơ đãng, đem một cái trên biển quảng cáo tốc biến quá mà qua hình bóng trở thành là thức ăn, mổ một cái đã đem một cái kia biển quảng cáo cho đâm xuyên qua hành vi. Ở trong sân, cho dù là những cái này bắp thịt cả người bảo an, cũng là không dám hướng về phía chim non hạ thủ đuổi ra ngoài. Dù sao, ai cũng không muốn trên người xuất hiện một cái hang tới a, phải biết, một cái kia biển quảng cáo cái giá, nhưng là dùng sắt thép chế tạo thành. Bất quá, để bọn họ thở phào một cái chính là, chim non khi nhìn đến Trương Tường có chút buồn bực được mời sau khi đi, cũng là đi theo ra. Vì vậy, ở 2 phút sau đó, Trương Tường cũng là có chút thở dài ngồi ở cái kia phi thuyền căn cứ bên ngoài. Mà ở bên cạnh hắn, thì là đang nửa ngồi trên mặt đất, đang hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh mặt trời, trên mặt lộ ra thoải mái khuôn mặt tới chim non. Hải, nên làm cái gì bây giờ a? Nếu là có đầy đủ tiền, ta liền bao chính nhất chiến thuyền phi thuyền, để cho ngươi theo lên rồi hử. Bọn họ dĩ nhiên nói là hình thể lớn như vậy, sẽ có uy hiếp được người khác có khả năng, không cho ngươi đi tới. Trương Tường có chút sinh hờn rồi nói. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Nếu là thật muốn, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể đem một con thuyền phi thuyền đoạt lại phục vụ chính mình tọa giá, đây là không chút nào vấn đề sự tình. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể tùy tiện đi trong thành nhỏ có chút giàu sang người ta bên trong, mượn một điểm tiền qua đây bao một con thuyền phi thuyền. Bất quá, Trương Tường vẫn còn có chút nuốt không xuống bị đối phương mời đi ra cái này một loại cử động. Nha, tuy là đây là bởi vì chim non không hiểu sự tình, mổ xuyên một tivi máy móc ở phía trước. Nhưng đúng vậy à, các ngươi cùng tiểu hài tử tính toán cái gì à? Đúng vậy, tiểu hoàng Trương Tường quay đầu đi, hướng về phía đang ở buồn chán mổ lấy bên cạnh lan can, đem những cái này sắt thép trên lan can mổ ra từng cái hầm động tới chim non nói rằng. Được rồi, quả thực, mang theo ngươi đối với những hành khách khác, ân, ít nhất là những hành khách khác gì đó, còn có phi thuyền, vẫn còn có chút uy hiếp. Trương Tường có chút không nói nhìn cái kia cả một con rách dưới sắt thép lan can, nói một tiếng. Còn như Trương Tường vì sao gọi chim non là tiểu hoàng, thì là vô cùng đơn giản. Bởi vì mang theo chim non không biết tên của hắn, gọi nó luôn là có chút phiền phức. Vì vậy, ở thô sơ giản lược suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là cho nó nổi lên một cái tên là tiểu hoàng tên. Ân, tên hàm nghĩa, chính là đến từ chính trên người nó những cái này phấn màu vàng dung mạo. Tuy là, tên này cùng tiền thế một ít miêu cầu nhũ danh, là rất giống nhau là được rồi bất quá. Chim non mặc dù là không phải minh bạch tiểu hoàng cái này một cái tên, rốt cuộc là ý vị như thế nào. Nhưng nó cũng là dựa vào bén nhạy cảm giác, cảm thấy Trương Tường được kêu là ra tiểu hoàng tên trong, ẩn chứa một tia ác ý kia mà. Vì vậy, nó liền làm ra thực tế phản đối tới. Nó sẽ không nói, nhưng nó sở hữu chim mổ ai cho nên, Trương Tường liền té mốc đông chim non cho Trương Tường đầu một cái, biểu lộ ra bất mãn của mình tới. A thật đau. Ngươi là bất mãn tên của mình tiểu hoàng á? Trương Tường ôm đầu, có chút khó tin nói rằng. Mà chim non cũng thực sự thì cho Trương Tường một cái đáp lại. Nó dĩ nhiên là nghe hiểu Trương Tường thoại ngữ, gật đầu một cái. Cái này một cái đột nhiên chuyển biến, để Trương Tường trở nên có chút trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ngươi nghe hiểu được ta thoại ngữ? Trương Tường có chút kinh ngạc nghiệm chứng cùng với chính mình phỏng đoán. Nhưng tiếc là chính là, đối mặt với Trương Tường thoại ngữ, chim non cũng là tiếp tục lộ ra một bộ ánh mắt mê mang tới. Điều này làm cho Trương Tường hoài nghi nổi lên hắn mới vừa chỗ đã thấy đồ đạc rốt cuộc là không phải thật tới. Bất quá, làm Trương Tường nói ra hì ra qua, tiểu mao, tiểu bạch cái này một ít tên tới thời điểm. Chim non cũng là lại một lần nữa có phản ứng, lại một lần nữa cho Trương Tường một cái, trong ánh mắt cũng là toát ra bất mãn tới, hiển nhiên là rất không hài lòng Trương Tường cho nó bắt đầu danh tự như vậy. Bất quá, lúc này đây Trương Tường cũng là có phòng bị, thành công tra nhờ thoa tờ kho y chim non mổ đánh. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không hề từ bỏ tiếp tục cho chim non đặt tên. Vì vậy, kế tiếp một đoạn thời gian trong, đang ở Trương Tường liên tục không ngừng nổi lên có chút hắn tự nhận là thuộc lầu lầu, nhưng trên thực tế cũng là bất minh sở dĩ tên trong quá trình. Tại phi đỉnh căn cứ bên ngoài, cũng là diễn ra một hồi người truy ta đuổi đại hí tới PS, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu vượt 910.